Ngạo Thế Đan Thần, chương 299, hủy diệt tế đàn, góc truyện audio.com. Trầm Tường nhe răng cười nói, hiện tại hắn đã biết rõ tại sao vừa nãy Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều không nói cho hắn biết có thể thôn phệ thần thức này, bằng không hắn sẽ không chịu đựng được đau đớn, đến thời điểm đó thần thức kia bị dọa lui thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại được rồi, Trầm Tường tìm hiểu nguồn gốc thả ra thần trí của mình, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt lực lượng thần hồn của ma đầu này. Người này còn là một thiên tài, không nghĩ tới bị phong ấn cũng có thể tu luyện ra thần hồn, không nghĩ tới lại làm lợi cho ngươi. Long Tuyết Di cười cợt nói, nàng cũng biết thôn vệ ma công kia của Trầm Tường rất lợi hại, vì lẽ đó vừa bắt đầu nàng cũng không lo lắng. Ma đầu bị thôn vệ kia vẫn điên cuồng, gào thét hướng về Trầm Tường cầu xin tha thứ, một khi bị Trầm Tường cắn nuốt mất, hắn sẽ xong đời. Ở thế giới ma đạo, thần hồn bị xưng là ma hồn, nhưng đều đồng dạng gọi là thần đạo, bên trong ma giới càng là ít có, bên trong chính đạo, chỉ có Long là tu luyện thần đạo, nhân loại cũng như thế rất ít nhưng vẫn phải có. Trầm Tường tu luyện thần hồn, khiếm khuyết chính là lượng lớn năng lượng, trước đó hắn ăn nguyên thần đan kia, liền có thể làm cho hắn tăng vọt một đoạn lớn, bây giờ hắn thôn vệ một ma hồn còn nhỏ, có thể làm cho hắn tăng càng nhanh hơn. Thời gian từng chút trôi qua, âm thanh kia trở nên càng ngày càng yếu, Trầm Tường đối với ma đầu này căn bản sẽ không nương tay, vừa nãy ma đầu này là muốn điều khiển hắn, cho hắn đi mở tế đàn. Sau khi Trầm Tường mở mắt, tế đàn trước mắt kia càng thêm rõ ràng, sau khi thần hồn ma đầu này bị Trầm Tường cắn nuốt mất, linh hồn coi như là bị hút ra khỏi thân thể, đã chết đi. Trầm Tường nhắm mắt nhìn thần hồn trong thức hải một chút, phát hiện nó lớn như 10 tuổi vậy, so với trước lớn hơn gấp đôi, hắn có thể cảm giác được thần trí của mình tăng vọt lên rất nhiều lần, tất cả bốn phía đều có thể bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Được rồi, ngươi rốt cục vượt qua giai đoạn ấu kỳ, bước vào giai đoạn trưởng thành chia làm 10 tầng, đến thời điểm đó thần hồn của ngươi xem ra giống như là 20 tuổi vậy, ngươi vẫn cần phải nỗ lực. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường cười nói như vậy hiện tại ta có thể học biến nhiều thứ hơn. Tiểu thí Long, thần hồn của ngươi là giai đoạn gì? Lẽ nào thần hồn của ngươi không phải dáng, dấp một thằng nhóc sao? Long Tuyết Di cười duyên nói, thần hồn của ta là một đại mỹ nữ, không phải thằng nhóc, bất quá ta vừa phá xác thời điểm biến thành hình người chỉ có thể như vậy. Khóe miệng Trầm Tường hơi co giật, hắn đã sớm biết bề ngoài tiểu thí Long này chỉ là ngụy trang, nguyên lai nàng đúng là một nữ nhân tuổi rất lớn, đối với nàng làm ra bộ dáng đáng yêu này, hắn phi thường khinh bỉ. Chờ ngươi từ nơi này đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi nhiều thần thông hơn. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường sờ sờ cằm cười xấu xa nói, tiểu nha đầu ta muốn nhìn dáng dấp chân chính của ngươi một chút. Không cho ngươi xem, Long Tuyết Di hừ nói, ngươi quá xấu, chờ lúc nào ta cảm thấy có thể, mới cho ngươi xem, hoặc là chờ thân thể của ta lớn lên. Trầm Tường đưa tay chỉnh lại y phục đi tới tế đàn phía trước tế. Đàn này hiện lên một hình thang, có rất nhiều bậc thang, Trầm Tường đoán chừng một chút, khoảng chừng có hơn 1.000, ở phía trên nhất là một cái bình đài rất lớn, bốn góc đều dựng đứng một hình trụ rất lớn, mặt trên điêu khắc rất nhiều linh văn, trung tâm là một pho tượng to lớn dữ tợn, xem ra giống như là ma quỷ. Cả tòa tế đàn to lớn hùng vĩ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, dưới ánh sáng âm u hôn ám, có một cảm giác khiến người ta cảm thấy sợ hãi kỳ lạ. Một cái tế đàn lớn như vậy, sao năm đó những người chính đạo kia không có phát hiện? Trầm Tường nhìn tế đàn hùng vĩ đồ sộ trước mắt này, nghi ngờ nói. Tế đàn là sau này mới dựng lên, là do tế ti chi phối một ít nhân ma cùng ma thú kiến tạo thành. Bạch U U nói, Trầm Tường hơi hít một hơi, nếu muốn hoàn toàn phá hoại cái tế đàn này, hắn chỉ có thi. Triển Thiên Long pháp ấn, ma đạo khốn kiếp, kế hoạch của các ngươi đến đây nên kết thúc đi. Khóe miệng Trầm Tường tràn ra một tia cười gằn, chỉ thấy hắn bắt đầu phóng thích lượng lớn chân khí trong cơ thể, thông qua khẩu quyết bên trong thần thông, dùng pháp lực kỳ dị thôi thúc chân khí, đem lượng lớn chân khí trong nháy mắt vận đến trên bầu trời tòa tế đàn kia. Chân khí bốn phương tám hướng đều tuôn ra mà đến, tuy rằng nơi này nhìn chỉ thấy ma khí, nhưng thành phần bên trong đại đa số lại là linh khí, hơn nữa năng lượng ẩn chứa so với linh khí càng nhiều, chỉ bất quá quá mức bạo ngược nhưng cũng không ảnh hưởng Trầm Tường thi triển Thiên Long pháp ấn, trước đó hắn ở nơi này thi triển qua một lần, uy lực so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại, bây giờ thần hồn của hắn lớn hơn rất nhiều, lại là chân võ. Cảnh ngũ đoạn, pháp lực càng thâm hậu hơn, hấp thu ma khí càng nhiều. Phạm vi mấy trăm dặm trên cao, vân tiêu màu đen đều phun trào, lượng lớn ma khí đều tụ tập tới Trầm Tường muốn thả ra Thiên Long pháp ấn siêu cường, triệt để phá hỏng tế đàn kia. Đệ tử chính đạo phía bên ngoài, đều nhìn trên không, lúc này bầu không khí phi thường ngột ngạt, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng bọn hắn đều có thể cảm ứng được bên tế đàn kia truyền đến từng trận áp lực bức người, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là bên trong khoảng này thời gian, bọn họ rất ít gặp phải ma thú công kích. Sau lưng Trầm Tường xuất hiện một đôi hỏa rực to lớn, hắn bay đến không trung, cách tế đàn kia xa xa, song quyền nắm chặt trên cánh tay bạo gân xanh, thân thể cường tráng hừng hực chân khí. Hắn không ngừng niệm thần chú, càng niệm, càng nhanh, hắn lập đi lập lại câu ngưng tụ linh khí bốn phía kia, chân khí cùng pháp lực trong cơ thể cũng điên cuồng tác dụng lên ý thức hải, làm hắn cũng tiêu hao nhanh chóng. Đột nhiên, đại địa khẽ run lên, là cả Nam Hoang đang run rẩy, cho dù là người ở bên ngoài Nam Hoang cũng có thể cảm ứng được, khiến người ta sợ hãi chính là, run rẩy còn kèm theo từng đạo thanh âm kêu rên thê thảm, giống như trong địa ngục gào khóc thảm thiết, vô cùng đáng sợ. Đám ma đầu bị phong trong Nam Hoang đều đang rên gì? Bạch U U cười lạnh nói, một khi tế đàn bị hủy diệt, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát thân. Tại sao? Trầm Tường hỏi, lúc này hắn vẫn ngưng tụ lực lượng. Nếu như tam giới tụ hợp người ma giới đi tới, không thể cứu bọn hắn ra sao? Không thể, tế đàn cùng linh hồn những ma đầu này đều nối liền. Cùng nhau, một khi tế đàn bị phá hỏng, liền mang ý nghĩa linh hồn của bọn họ bị hủy diệt. Đây là thời điểm thành lập tế đàn liền trói linh hồn của bọn họ lại, hơn nữa tế đàn cũng cần lực lượng của bọn họ. Bất quá nơi này còn có một ít người không có thành lập quan hệ linh hồn cùng tế đàn. Bạch U U nói, cách chương.